Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, vậy ngươi thử xem. Chương 10, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Quan phụ biết rõ người trong thành đều sáo lộ, nhưng là mặt đối với cái này chi phí cách dù, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được động dung. Trầm Y Sinh, ngài nói đi, ở đây, có thể có chút khí thế, cũng liền quan phụ, ha ha, như vậy đi, ta cũng liền không vòng vo, ngươi xem con của các ngươi, đã bệnh thành dạng này, thật lãng phí một phút đồng hồ, tính mạng của hắn liền tràn ngập nguy hiểm, ta nguyện ý cho hắn trên nệm tất cả tiền thuốc men. Sau đó tay thuật ở trước mặt ta sẽ an bài toàn bộ y viện tốt nhất giải phẫu cho hắn. Trầm Y Sinh vừa nói, ánh mắt lại rơi xuống Quan Nhược Thu trên thân. Như vậy đi, ta trước mắt là độc thân. Vừa nhìn thấy vị tiểu thư này thì có một loại hào cảm. Không bằng ngài để cho nàng theo ta kết hôn. Thủ thuật này lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Lúc trước hắn dáng dấp có chút cái kia. Coi mắt thời điểm bị cự tuyệt cơ hội tốt, bây giờ đã là chuẩn bị chạy ba người, còn không chiếm được tức phụ. Hắn cái này toàn thân dục hỏa thật sự là khó mà áp chế a. Hiện tại có cái cơ hội tốt như vậy bày ra ở trước mắt, vậy hắn nhất định phải bắt lấy, nếu là sảng khoái đủ rồi, lại quăng rơi liền tốt, đợi có thời gian đi toàn bộ cho phép, trở nên đẹp trai lại tìm một tốt. A, cái này, Trầm Y Sinh, ngươi đây không phải ép buộc sao? Quan mẫu sắc mặt đại biến, nhưng lại không dám phát tác. Một mặt là nữ nhi bảo bối, một phương diện lại là bệnh tình nguy kịch nhốt nói. Nàng lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh như thế khổ không thể tả. Trầm Y Sinh, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, nhưng là hài tử hạnh phúc nhị lão chúng ta không có quyền can thiệp. Tiền giải phẫu tiền, chúng ta hội tích lũy. Quan phụ nội tâm hết sức tức giận. Hắn tính tình này rất táo bạo, đặt ở bình thường đã sớm phê phán đi qua. Nhưng là vừa nghĩ tới nhốt nói, hắn nhịn được, ta không đồng ý. Quan Nhược Thu mới vừa vào đến, liền nghe được như vậy lôi nhân tin tức. Lúc ấy tức giận đến toàn thân phát run. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm cái này mặt người dạ thú thầy thuốc. Hận cắn răng, không đồng ý, buồn cười chết rồi. Trước mắt lập tức, các ngươi cho là có lựa chọn khác sao? Ta đây là tự hạ thấp địa vị hiểu không? Trầm Y Sinh cười lạnh nói. Hắn mặc dù lớn lên là có chút cái kia, có thể nói bắt đầu đứng lên muốn thân phận có thân phận. Đòi tiền không thiếu tiền. Xem như một vị kim lĩnh nhất tộc, hôm nay hắn cưới một nông thôn muội tử hoàn toàn là vinh hạnh của bọn hắn. Trầm Y Sinh, ta kính ngươi là một vị thầy thuốc, mời ngươi không nên quá phận. Quan phụ tức giận nói, ha ha ha, xã hội như thế, vật cạnh thiên trạch, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cân nhắc, nếu không này thời gian kéo dài quá lâu, cái kia chính là liên quan đến nhân mạng. Một phút đồng hồ, cho các người một phút đồng hồ cân nhắc, được ta lập tức an bài giải phẫu. Trầm Y Sinh nghiêm mặt nói, ánh mắt lộ ra dâm ý chi sắc càng thêm nồng nặc. Tiểu Du, Quan Nhược Thu nội tâm vừa tức giận, lại là mọi loại ủy khuất, hướng về phía Lưu Du lộ ra cứu trợ ánh mắt, nếu như ngươi có thể giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Vừa mới trong lòng của hắn chỉ là ý động thôi. Hiện tại nàng là thực tuyệt lộ. Bây giờ có thể cứu nàng cả nhà cùng dầu sôi lửa bỏng. Cũng chỉ có Lưu Du. Nếu như chuyện này đi qua về sau. Liền xem như Lưu Du bảo nàng đi mướn phòng trừ bỏ tắm thuốc. Làm chút gì sự tình. Cũng không phải là không thể được. Lưu Du mặc dù là một đệ tử, trước kia danh tiếng không tốt, nhưng bây giờ hắn cho người cảm giác đã là thoát thai hoán cốt. Xa so với này trước mắt cái này mặt người dạ thú thầy thuốc mạnh. Ninh muốn nàng bỏ ra. Nàng nguyện ý đem lần thứ nhất cho Lưu Du. A, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy a. Yên tâm đi giao cho ta liền tốt. Kỳ thật, cái kia cũng không phải muốn ngươi làm gì. Sự tình của ngươi ta nhất định giúp nha. Lưu Du không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ Quan Nhược Thu ám chỉ trong lời nói, khiến cho hắn đều tâm viên ý mã. Bất quá trở ngại ở đây còn có hai vị lão nhân. Vậy hắn phải bày ra chính nhân quân tử bộ dáng mới. Ngươi là ai? Nơi này ngươi có thể tùy tiện vào địa phương sao? Cút ra ngoài cho ta. Trầm Y Sinh một mặt âm u nhìn chằm chằm Tô Đừng, giống như là nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Đây là tại cảnh cáo. Lúc này hủy đi hắn đài, địa bàn vẫn là hắn đây. Non a, chỉ ngươi cũng xứng để cho ta lăn. Cho dù là các ngươi cái này chuyên gia tại cái này, cũng không dám đối với ta phách lối như vậy. Lưu Du liếc xéo nói, ánh mắt hết sức miệt thị. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi kiếm chuyện đúng không? Hiện tại không đi ra đợi lát nữa ta lập tức kêu người đưa ngươi ném ra bên ngoài. Tại y viện gây chuyện, cái này tội danh cũng không nhỏ. Chớ sai lầm, Trầm Y Sinh mắng nói, hoàn toàn mất hết cái thầy thuốc hình tượng. Lão tử đang câu cá ngươi cắm cọng lông chân, có đúng không? Vậy ngươi liền thử xem. Lưu Du rất bình tĩnh nhìn xem hắn, ở trước mặt hắn phách lối, hắn còn gặp qua càng phách lối. Ta nhường ngươi hối hận. Nói xong, hắn móc ra iPhone 8 Plus, liền bấm điện thoại ra ngoài, ý nghĩa giống như là thông chi bảo an. Bất quá không chỉ có hắn biết gọi điện thoại, lần trước Lưu Du tại Thiên Thu Thư Viện giống như thu Phương Chí Viễn lão đầu kia danh thiếp tới khoa chỉnh hình lĩnh vực chuyên gia, quan so với cái này tên lớn hơn a. Hắn lấy ra điện thoại liền bấm ra ngoài. Cái kia, Phương chuyên gia đây, ta tại bệnh viện các ngươi gặp được chút phiền toái, ngươi có thể tới hay không chơi đùa? Lưu Du tiếp thông về sau, trực tiếp liền báo sự tình còn có trên mặt đất, đi thẳng vào vấn đề. Một bên khác, Phương chuyên gia đang cùng viện trưởng giải thích chuyện tối ngày hôm qua đây. Lưu Du thủ đoạn thần thông, mấy châm, một chậu nước, liền cho để người ta ung thư gan chữa khỏi. Cái này nhưng rất khó lường. Viện trưởng cũng là nghe được bán tín bán nghi, nhưng nếu không phải giảng thuật người là Phương lão chuyên gia, đổi người khác hắn sớm một cái tát tới. Nói vớ vẩn, ung thư gan nào có ngươi nói như vậy thần. Có thể mặc dù như thế, hắn y nguyên rất khó tin tưởng a. Ung thư gan a, mẹ nó tưởng rằng phổ thông cảm mạo. Trọng điểm là, cái này vị Lưu đại sư không phải là cái gì thương tóc bạc chuyên gia, mà là một học sinh. Cái này mẹ nó càng kỳ quái hơn. Nếu là liền một học sinh đều nghiêu bức như vậy, như vậy hắn mở cái này y viện làm cái gì? Mời nhiều chuyên gia như vậy làm gì? Học nhiều năm như vậy chữa bệnh không được đầy đủ học được chó trên người. Ếch, viện trưởng, ta phiền toái. Phương Chí Viễn nhận một điện thoại, sắc mặt đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chính là chấn kinh đến sắc mặt trắng bệch. Viện trưởng Mộ Dung Vân cũng mộng, xảy ra chuyện gì? Phương Chí Viễn vội vàng nói, nhanh, ta mới vừa với ngươi vị kia Lưu đại sư, đến ta bệnh viện, hắn liền giảng phía trong lòng thầm mắng, đồ chó hoang, ai mẹ nó như vậy không có mắt đắc tội Lưu đại sư. Chờ một lúc ta không phải phân thây hắn. Mặc dù Mộ Dung Vân nghe bán tín bán nghi, nhưng bây giờ tôn thần này người ngay tại bản thân phủ đệ, vạn nhất là thực đây, bị người một nhà chậm trễ, đây chính là đại sự a. Có thể trị ung thư gan đại thần a, tuyệt bích không thể đắc tội. Đi đi đi, chúng ta cái này tranh thủ thời gian tiến đến. Viện trưởng liền áo khoác cũng không mặc bên trên, liền vội vàng ra cửa. Một bên khác, Lưu Du cũng để điện thoại di động xuống, trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trầm Y Sinh. Chờ một lúc nhường ngươi biết rõ hoa nhi vì sao như vậy đỏ. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ai? Trầm Y Sinh có chút không chắc, một mặt khó coi, vừa mới hắn gọi Lưu Du Lan tới lấy. Vạn nhất hắn nhận biết phía trên lãnh đạo đâu? Nhức đầu, đau đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.